Mình không hiểu rõ câu này lắm nên bạn nào biết thì sửa giúp mình nhé. GT. LT. Cách chương.